Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 946, thành công rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan dược được chia thành các loại: hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, hoàng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm, thiên phẩm. Đan dược từ bậc cực phẩm trở xuống không có đan văn, từ cực phẩm trở lên, một vệt đan văn là hoàng phẩm, hai vệt đan văn là huyền phẩm, ba vệt đan văn là địa phẩm, bốn vệt đan văn là thiên phẩm. Số lượng đan văn càng nhiều có nghĩa là cấp bậc càng cao. Hai tròng mắt Diệp Bắc Minh đỏ bừng. Đây chính là tố thể đan sao? Suốt mười mấy giờ đồng hồ không ăn uống không ngủ nghỉ, cuối cùng cũng thành công. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục không thể tin được. Nhóc con giỏi lắm, lần đầu tiên luyện chế đan dược cấp địa phẩm đã thành công. Giờ đây cậu đã được xếp vào tổng số 90 người đứng đầu trong các thời kỳ ký chủ của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục rồi. Khóe miệng Diệp Bắc Minh giật giật. Được đó. Ông như thế này là đang khen ngợi tôi hay là đả kích tôi vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười hì hì. Đương nhiên là khen rồi. Diệp Bắc Minh không rảnh khua môi múa mép với ông ta, đi thẳng ra khỏi mật thất. Vương Như Yên canh giữ ngay tại cửa mật thất, thấy Diệp Bắc Minh đi ra bèn nói: "Tiểu sư đệ, thành công rồi à?" Diệp Bắc Minh gật đầu. "Thành công rồi." Vương Như Yên thoáng sửng sốt, sau đó hết sức vui mừng đáp: "Tiểu sư đệ, em thật sự quá làm cho người ta kinh ngạc. Đi, mau đến cứu cửu sư tỷ." Hai người nhanh chóng tiến vào phòng của cửu sư tỷ. Lục Tuyết Kỳ đang cùng cửu sư tỷ nói chuyện. Diệp Bắc Minh cười nói: "Cửu sư tỷ, đây là tố thể đan, ăn vào có thể giúp trùng tu gân mạch và đan điền." Hoàng hậu Hồng Đào nhìn tố thể đan, thân thể run lên. "Tiểu sư đệ, cảm ơn em." Diệp Bắc Minh mỉm cười lắc đầu. "Cửu sư tỷ, chị cũng là vì cứu em mà. Được rồi, đừng để lãng phí thời gian, hồi phục càng sớm càng tốt mà. Chỉ có điều chỉ với một viên tố thể đan có lẽ không phục hồi hoàn toàn được, chị phải ăn nhiều thêm mấy viên." "Được." Hoàng hậu Hồng Đào không chần chờ thêm nữa, cầm lấy một viên tố thể đan nuốt thẳng xuống bụng. Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ liếc nhìn nhau một cái rồi yên lặng lui ra ngoài. Lục Tuyết Kỳ hạ lệnh: "Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều bị cấm lại gần căn phòng này trong phạm vi 100 mét, kẻ nào vi phạm, cho dù là lý do gì cũng giết chết không tha." Trong bóng tối lập tức có người trả lời: "Vâng, cách trương."